Người yêu, em, chương 30, chuyển biến. Góc chuyện audio.com. Chấm, à Huy á hả, phần nào nó chẳng qua đây chơi không dành mới lạ. Mẹ kệ nó đi, con này tới giờ của nó rồi đó. Thư nhảy vô can ngay, tránh cho nó hỏi mấy chuyện sâu hơn. Chợt mẹ Thư bỏ tạp dề đi lên nói chuyện với nó. Con về rồi, khi nào mẹ con mới về? Má hai nhớ bà lắm rồi đó. Dạ tháng sau mommy mới qua, tại công việc bên đó chưa xong nên cần sắp xếp rõ ràng mới về. Má hai biết tính mommy con rồi mà. À mommy có gửi cho má hai ít đặc sản bên đó. Để con ra mang vào cho má. Nó định đứng lên thì Huy cản. Để Huy đi lấy cho, ngồi đó nghỉ xíu đi. Thư đi với Huy, má coi bộ con dễ thương lai cũng dễ bảo đó chứ. Nó cười cười nói với má. Hai đứa nó mới quen nhau, con đừng làm dữ quá, nó ngại chia tay thì khổ má. Có gì đâu, chia tay thì cô bắt nhi nó đền thằng con dễ khác cho cô xài đỡ trước. Phương giờ mới lên tiếng. Bậy, ta nói mày im thì thôi, mở miệng ra cái tào lao liền vậy hà. Nó lập tức chặn ngay cái suy nghĩ đó của Phương. Cơ mà má thấy Phương nó nói đúng. Dùng gì con cũng gọi là má hai thì con dễ của mẹ con má hai xài tạm cũng được mà. Má Thư chung tay với Phương hùa nhau trêu nó. Ừ đúng rồi nhi, hay con qua nhà má ở với con Thư luôn đi cho dễ đi chơi này nọ. Dù gì bên nhà gì con cũng chẳng quen biết ai mà. Không biết mommy có chịu không, để con nhắn tin mommy xem sao. Sau một hồi cuối cùng nó cũng được cho phép ở nhà Thư, thế là nó kéo hết đống vali vào phòng Thư để kín cả phòng. Tối hôm đó trong lúc Thư đi tắm, nó lên Face xem có chuyện gì thú vị không. Lúc này nó vẫn chưa quên được đám bạn bên đó này chẳng còn cơ hội chơi chung. Nó vào ôn của nó rồi lướt đi xung quanh xem có gì thú vị, đi một vòng lớn nó cũng quay lại trang page của đội bóng. Bây giờ page trốn lớp chẳng có hình để các admin đăng, chỉ có những bài viết nhưng câu hỏi thắc mắc về sự mất tích của họ. Coi gì mà chăm chú thế mày? Thư vừa từ phòng tắm bước ra, nó nghe thấy Thư hỏi liền dập ngay máy tính xuống. Nón không muốn Thư biết về chuyện của Jackson, tới lượt nó đi tắm, nó cẩn thận cất cái laptop vào trong vali khóa lại. Thư nhìn nó làm vậy chỉ khiến cô bạn nghi ngờ thêm thôi. Nó tắm xong bước ra với mái tóc ướt đang được lau khô lại. Ê, ai mà đẹp trai vậy mày? Thư quay cái laptop nó sang giật mình vì máy mình đang trong tay Thư. Con điên này đã dặn không được đụng vào rồi mà. Nó chạy sang giành lấy máy nhưng không nhanh tay bằng Thư. Mày làm gì vậy, chỉ là hình trai thôi mà. Bộ mày quen hả, hay là bổ mày? Quéo quèo, bổ mày đẹp trai dữ thần vậy á hả? Thư ở cái bếp đó lướt vèo vèo. Bổ bịt gì đây, tao đâu có quen biết họ. Tao bị mời vô nhóm thôi à? Nó chối ngay, mày còn dám lừa tao? Thế không quen thì sao comment vào status thế này? Phải vào Face xem mới được. Nó lập tức giựt lại máy. Ở trả máy cho mày đó. Tao on máy tao cũng xem được vậy. Đừng để tao biết mà giấu tao mấy mối quan hệ này. Tao không tha cho mà đâu. Thư vừa nói vừa cười, thế nhìn vô cũng biết cô đang giỡn rồi. Sau khi lau khô tóc, nó trèo lên giường quấn chăn lại. Sau khi tắt đèn, Thư cũng chui vào chăn và ôm chầm lấy nó. Con này mày bệnh rồi à, tự nhiên ôm tao. Nó cười cười, tự nhiên muốn ôm, từ lúc mày đi tao chán lắm luôn. Chẳng ai đi chơi chung, chẳng ai tâm sự, có chuyện gì hả? Không, nó qua rồi, giờ thì tê thời ổn rồi mày ơi. Chợt điện thoại reo lên, Thư nhảy phọt xuống giường chồm lấy cái điện thoại nghe ngay. Alo, gì vậy Chiến? Thư hả, mà có ở chung với con Nhi không? Có chi vậy? Mở loa ngoài đi, cách chương.